Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, trao đổi kinh nghiệm đại hội. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán bay qua một đám quạ. Ngân Kỳ, ta phục ngươi, coi như ta đến lại cao cấp độ, ta cũng sẽ không ở không có cưới nàng thời điểm, để nàng không có có danh phận đi theo ta. Ngân Kỳ vốn cho rằng Đông Phương Mặc sẽ nhào lên giáo huấn nàng một phen, nàng đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng nghĩ không ra, Đông Phương Mặc vậy mà rất nghiêm túc nói một câu nói như vậy. Ngân Kỳ ngây ngẩn cả người, nhưng Đông Phương Mặc lập tức nhìn chằm chằm Ngân Kỳ nói ra. Ta giống như đã nói với ngươi, ngươi là cố ý sao? Ngân Kỳ đột nhiên cảm thấy, Đông Phương Mặc đối với Đới Ngữ Nhu, thật sự là quá không giống nhau. Vội vàng nói, Đông Phương Mặc, hiện tại ta nhớ kỹ, về sau sẽ không cùng ngươi đùa giỡn như vậy. Bất quá, ngươi thật đúng là cùng rất nhiều người đều không giống. Không giống sao? Không có nhiều một dạng. Đông Phương Mặc cũng không còn hù dọa Ngân Kỳ, vây quanh hai vai, mỉm cười nhìn xem Ngân Kỳ. Mặc kệ là chiến lược, vẫn là tình cảm, đều không giống. Ngân Kỳ cũng khó được nghiêm túc nói. Tốt, không thảo luận những thứ này. Quá thâm ảo, ngủ đi, ngày mai còn muốn đi đường đâu. Ngân Kỳ cũng không đợi Đông Phương Mặc nói cái gì, trực tiếp hài lòng nằm ở mình mềm mại lông nhung trên mặt thảm. Đông Phương Mặc mỉm cười, cũng rời đi mình thần thức không gian. Trải qua 3 ngày, Liễu Đông Phong mang theo Đông Thành một đội người đi tới Xích Hà Phong địa giới. Cái này một đội nhân mã bên trong, Đông Phương Mặc cực kỳ điệu thấp, bởi vì nơi đây, nhưng mà cái gì tông môn đều có. Mà lại, liền ngay cả già Cừu gia Đường Gia Sơn một chút đệ tử cũng là có. Chỉ bất quá bây giờ Đường Gia Sơn những đệ tử kia, từng cái so Đông Phương Mặc còn thấp hơn điều. Bởi vì Đường Gia Sơn muốn tranh đoạt Liễu Đông Phong Đông Thành, kết quả là mất cả chỉ lẫn trái. Bây giờ, Liễu Đông Phong không có đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt đã là nhân từ. Bọn hắn còn thế nào dám lộ liễu nửa phần. Mà lại Đông Phương Mặc cũng không biết, trong này có hay không người nhà họ Mạc ẩn núp tiến đến. Bởi vì vốn là Đông Thành người người số ít, lại tu vi không cao. Cho nên, cái này nửa năm qua, Liễu Đông Phong thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn, không ngừng chiêu mộ, mới có được như bây giờ một chi đội ngũ. Xa xa, liền trông thấy một tòa cao vút trong mây sơn phong, là hoàn toàn màu đỏ, xích hồng, thẳng tắp vào trong mây, cho người ta một loại hùng vĩ cảm giác. Xa xa nhìn qua nó, không khỏi làm người có một loại muốn hít sâu cảm giác. Đây chính là Xích Hà Phong, thật sự là danh bất hư truyền. Trong đám người lập tức có người phát ra cảm khái. Ta cũng vậy, ta là lần đầu tiên đến Xích Hà Phong đâu. Một người khác cũng phụ họa nói. Còn có chút người bắt đầu đích nói thầm. Ta làm sao có một loại cảm giác khác thường. Nơi này thiên địa linh khí, mặc dù rất dày, nhưng là giống như có chút nóng nảy. Xác thực, xem ra, cái này màu đỏ Xích Hà Phong, khả năng cũng là bị những này ảnh hưởng tới. Mọi người nhìn lên trước mắt Xích Hà Phong, có chút không thể làm gì. Bởi vì bọn hắn hấp thu thiên địa linh khí, nhất định phải là loại kia thuần hậu mà không có ba động linh khí mới có thể. Nếu không, sẽ no bạo đan điền. Khả năng mừng thầm, chỉ có Đông Phương Mặc đi. Hắn cũng không có vội vàng hấp thu linh khí. Không khỏi đầu tiên là cảm khái. Trung Châu Đại Lục quả nhiên là có thật nhiều chỗ thần kỳ. Cái này Xích Hà Phong, tản ra một loại dọa người mang theo ba động linh khí. Cũng không phải đám người nói tới cái chủng loại kia nóng nảy. Trạng thái này, Đông Phương Mặc muốn hấp thu, quả thực dễ như trở bàn tay. Liễu Đông Phong cũng không để ý tới mọi người đàm luận, dẫn đoàn người đi tới một tòa cự đại hùng vĩ cung điện. Cung điện cổng viết, Xích Hà Cung, Xích Hà Cung. Mọi người nhìn thấy cái kia cứng cáp hữu lực chữ lớn thời điểm, không khỏi đều yên lặng đọc lên mấy chữ này. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không ngoài ý muốn. Xích Hà Cung, tốt khí thế bàng bạc, cho người ta một loại muốn cúng bái sao sao. Đông Phương Mặc là chưa từng có cảm giác như vậy. Thế nhưng là lần này, vì sao lại có loại cảm giác này? Chính hắn cũng nói không rõ. Cái này Xích Hà Cung giống như trên Trung Châu Đại Lục xuất hiện cũng không đến bao lâu a. Trải qua sau một lúc lâu thở dốc, có người thấp giọng đích nói thầm. Giống như xác thực không có có bao lâu thời gian. Bởi vì cái này Xích Hà Phong tranh bá thi đấu mỗi 3 năm một lần. Lần này, hẳn là mới là lần thứ 5. Có người tự hồ trước khi tới, đã nghiêm túc hiểu rõ Xích Hà Phong. Người nói là Xích Hà Cung. Cái này Xích Hà Phong thế nhưng là đã sớm tồn tại. Chỉ bất quá trước kia là trụi lủi núi. Không có người nào. Từ nơi này nhiều một cái Xích Hà Cung. Mới dần dần tên khí lớn lên. Lập tức có người bắt đầu phản bác. Thì ra là thế a. Vậy cái này Xích Hà Cung chủ nhân. Cũng là không thời gian dài mới xuất hiện ở đây. Tính toán ra. Khả năng ngay cả 20 năm cũng chưa tới a. Mọi người thấp giọng nghị luận. Nhưng là càng nhiều. Còn là muốn thăm dò càng nhiều Xích Hà Cung sự tình. Mọi người những này đáng tin cậy không đáng tin cậy nghị luận. Đông Phương Mặc chỉ coi là nghe một chút. Cũng không có để trong lòng. Nhưng là hắn chỉ là biết. Cái này Xích Hà Cung thật không có có bao lâu thời gian. Đến nơi này. Liễu Đông Phong mới quay đầu lại hướng lấy mọi người nói ra. Xích Hà Cung chủ nhân gọi là Trần Nam. Là một cái tu vi rất cao ẩn sĩ. Cách mỗi 3 năm. Đều sẽ nâng làm một lần Xích Hà Phong tranh bá thi đấu. Vì chính là cổ vũ tuổi trẻ hậu bối người tu luyện. Mà mỗi lần Xích Hà Phong tranh bá thi đấu về sau. Cũng sẽ sinh ra một cái xếp hạng bảng. Lên bảng nhân số cùng lên bảng thứ tự. Quyết định từng cái thành trì địa vị. Như vậy, Trung Châu Đại Lục bên trên tối cao người quản lý Chu Thị Hoàng Triều liền sẽ điều chỉnh cho những này thành trì tài nguyên. Cho nên, ta Đông Thành lần chọn lựa này ra các ngươi những này nhân tài ưu tú. Hy nhìn các ngươi vì chính mình mà chiến. Vì Đông Thành mà chiến. Nguyên lai là dạng này a. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới hiểu được. Vì cái gì cái này Liễu Đông Phong để ý như vậy cái này Xích Hà Phong tranh bá thi đấu. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Liễu Đông Phong thấy được mọi người ma quyền sát trưởng. Tất nhiên là 10 phần thích, nhưng lại cũng cẩn thận nhắc nhở lấy. Các vị, không quản các ngươi là như thế nào muốn cướp đoạt thứ tự. Nhưng là đừng quên, đây là tuổi trẻ phía sau lưng tranh bá thi đấu. Sơ võ cảnh, vượt qua 18 tuổi người. Cấm chỉ tham gia, mà sơ tâm cảnh, vượt qua 19 tuổi. Cấm chỉ tham gia, các vị tuyệt đối không nên dẫm tuyến. Mọi người đồng đều gật đầu. Cái này Xích Hà Phong là thế nào phán đoán tuổi tác đây này? Không đơn thuần là những người khác. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút kỳ quái. Đến cùng làm sao phán đoán đâu? Chẳng lẽ liền thật sẽ không có người báo cáo sai tuổi tác sao? Nhưng là bất kể nói thế nào, mình tuổi chưa vượt qua giới hạn này, liền không cần để ý tới. Như thế, Đông Phương Mặc nhưng cũng minh bạch rất nhiều chuyện, tỉ như kiếm tông bên trong những kế thừa bảng kia bên trên đệ tử. Giống như là Lãnh Viêm Chi Lưu đều không có nghe nói tới tham gia. Khả năng cũng là bởi vì tuổi đời này vấn đề đi. Bàn giao cái này rất nhiều chuyện về sau. Liễu Đông Phong liền trực tiếp dẫn nhiều người như vậy tiến vào Xích Hà Cung. Xích Hà Cung địa phương siêu cấp lớn. Cũng có rất nhiều phụ trách người tiếp đãi. Cho nên, khi Đông Thành người sau khi tiến vào. Lập tức liền có người lĩnh lấy bọn hắn đến bọn hắn khu vực. Đông Thành bên trong, người tới lập tức chia làm mấy cái trận doanh. Một cái chính là Đông Thành bản người tới. Sau đó chính là bị chiêu mộ người. Còn có chính là Đường Gia Sơn người. Cứ việc Đường Gia Sơn tại kiếm tông bên trong tại Đông Phương Mặc trong tay ra thiệt thòi lớn. Đả thương nguyên khí. Nhưng là lần này. Vẫn là phái người trước tới tham gia Xích Hà Phong tranh bá so tài. Dù sao đây cũng là ngày sau cùng Đông Thành tranh đoạt tài nguyên một cái cứng nhắc điều kiện. Ban đêm. Không biết là ai phát khởi. Lại đem tham gia Xích Hà Phong tranh bá thi đấu người dự thi muốn tụ tập lại một chỗ. Nghe một chút lần trước người dự thi kinh nghiệm. Kỳ thật, loại chuyện nhàm chán này. Đông Phương Mặc là lười tham gia. nhưng là đới Ngữ Nhu lại cứng rắn muốn hắn đi nghe một chút. Đây cũng là căn cứ an toàn của mình cân nhắc. Đông Phương Mặc tự nhiên không thể cự tuyệt, bởi vì cự tuyệt ai cũng sẽ không cự tuyệt vị sư tỷ này a. Không chừng còn có thể cùng sư tỷ hảo hảo ở chung một buổi tối đâu. Thế nhưng là đến nơi này, Đông Phương Mặc mới biết được, nơi này vậy mà có nhiều người như vậy, quả thực một chút nhìn không thấy bờ. Thật sự là không biết nghĩ như thế nào, loại chuyện này thật cứ như vậy có ý nghĩa sao? Lại còn có nhiều người như vậy nóng lòng nghe những chuyện này. Cái này thật sự có chút lãng phí thời gian. Đông Phương Mặc vừa muốn nhìn sư tỷ ở nơi nào, lập tức có người đi tới, cho là hắn là đứng tại cửa ra vào sững sờ, không biết nên ngồi ở nơi đó đâu. Người này lập tức nhiệt tình cùng Đông Phương Mặc chào hỏi, cũng đi tới hỏi thăm: "Huynh đệ, ngươi là sơ võ cảnh vẫn là sơ tâm cảnh?" Xem ra là cái này hoạt động người tổ chức. Đông Phương Mặc chỉ tốt thành thật trả lời: "Sơ võ cảnh." "Tốt, sơ võ cảnh ở chỗ này, bên kia là sơ tâm cảnh." Nam tử này tùy ý giương ngón tay chỉ, Đông Phương Mặc thuận ngón tay hắn phương hướng, nhìn thấy sơ tâm cảnh bên kia chỉ có như vậy mười mấy người. Chỉ có đới Ngữ Nhu là duy nhất nữ tử, nhưng là đới Ngữ Nhu cái kia bẩm sinh lạnh, làm cho này nghĩ muốn tới gần nam nhân đều không thể không ước lượng lấy mình thực lực. Đông thành sơ tâm cảnh trình độ thật đúng là chẳng ra sao cả. Đông Phương Mặc âm thầm nói, chỉ có một người là sơ tâm tứ trọng, tiếp xuống chính là sư tỷ. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy ngươi ngồi tại những này sơ võ cảnh trong đám người, quả thực chính là lãng phí thời gian của ngươi. Ngân Kỳ vừa cười vừa nói, không có cách, ta còn không muốn quá lộ liễu. Đông Phương Mặc mỉm cười nói, tại Đông Phương Mặc nhìn về phía đới Ngữ Nhu thời điểm, đới Ngữ Nhu cũng hướng về phía Đông Phương Mặc mỉm cười. Hiển nhiên, nhìn thấy Đông Phương Mặc tới, nàng rất hài lòng. Đông Phương Mặc liền tùy tiện tìm chỗ ngồi, ngồi xuống. Lúc đầu, bên cạnh vị trí là trống không, nhưng nghĩ không ra, chỉ trong chốc lát, bên người liền ngồi xuống một nữ tử. Nữ tử này dáng dấp cũng là tiêu chí, nhưng là cùng đới Ngữ Nhu Liễu Mạc Nam Chi Lưu so sánh, còn kém không ít, nhưng là Đông Phương Mặc loại kia nhàn nhạt khí chất, là rất hấp dẫn nữ hài tử. Nữ tử này tọa hạ không lâu, liền bắt đầu bắt chuyện lấy Đông Phương Mặc. Ngươi là một người tới sao? Nữ tử mỉm cười nghiêng đầu hỏi. Đông Phương Mặc bản không muốn nói chuyện nhiều, nhưng là nữ tử này mười phần nhiệt tình, cũng không tốt cứ như vậy không để ý người ta. Liền gật đầu. Phải. A, nghĩ không ra, lần này Đông Thành mời rất nhiều không môn không phái người. Ta chính là, nữ tử tự mình giới thiệu, ta gọi Hoa Lang, người đây. Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này làm sao nhiều lời như vậy. Đông Phương Mặc ai thán, chỉ là đưa tới Ngân Kỳ a cười a a âm thanh. Ta gọi Đông Phương Mặc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.